Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. Chương 6 Ngụy Tử Vũ làm đại danh đỉnh đỉnh kinh vòng thái tử ra. Đương nhiên cũng là toàn bộ tiết mục vội không ngừng muốn phủng hương bánh trái. Cá nhân vlog Thu đương nhiên cũng là cái thứ nhất đi vào. Hắn vốn dĩ Thu sau khi kết thúc không có đi là vì xem mặt sau Giang Trình Lộ. Xét thấy bọn họ hiện tại còn ở vào gương vỡ lại lành chung phá kính giai đoạn. Ngạo Kiều mạnh miệng lãnh khốc như hắn chỉ là vì xa xa xem một cái liền đi. Nhưng chờ đến một nửa đột nhiên cảm giác được có một cổ tầm mắt ngưng tụ ở trên người mình. Lại vừa thấy, liền cùng Sơ Dụ đối thượng ánh mắt, bất quá đó là hắn đơn phương cho rằng, hắn ở nhập doanh trước đối. Sơ Dụ tên này lược có nghe thấy, không phải cái gì người tốt, trên người hắc liêu một đống, cùng cái trong vòng Phó Hàn Tùng cùng hắn liêu quá người này. Dùng chính là khinh miệt, khinh thường miệng lưỡi. Hắn chỉ nghe nói qua hắn hướng cùng công ty luyện tập sinh giày phóng cái đinh chuyện này. Cùng với Phó Hàn Tùng dùng nói giỡn miệng lưỡi làm hắn đối chính mình cái kia tiểu bạch hoa trúc mã. Thượng điểm tâm, nói Sơ Dụ thích nhất tìm không bối cảnh lại lớn lên xinh đẹp tiểu trong suốt luyện tập sinh xuống. Tay, vừa lúc hôm nay gặp được bản tôn. Bản nhân lớn lên cùng hắn trong tưởng tượng vẻ mặt ác tướng bộ dáng kém khá xa. Đẹp tới rồi có lừa gạt tính nông nỗi, nhưng ác độc tâm là sẽ không bị mỹ lệ túi da cấp che giấu. Hắn hẳn là miệng cảnh cáo một chút đối phương, làm cho hắn đừng tìm Giang Trình Lộ phiền toái, chờ hắn mang theo Sơ Dụ tới rồi không ai chỗ một. Mảnh đường cây xanh hạ, mới vừa dừng lại bước chân. Hắn liền lạnh giọng mở miệng nói, ngươi, không đợi hắn nói ra tiếp theo cái tự, chính mình nói đã bị một tiếng đột ngột không khí quảng bá cấp tiệt hồ, cái loại này kinh điển hòa. Táng chàng ngược luyến trong sách tổng tiến công thân cao có phải hay không đều là 188A. Ngụy Tử Vũ không thể tưởng tượng mà dư vị vừa mới nghe được nói. Trừ bỏ kia ba cái quen thuộc con số ngoại mặt khác nội dung hờ hững dài, bất quá hắn như thế nào. Biết ta 188, cũng không lót gót dày, xem ra so kính dâm ca hơi nước, muốn thiếu một ít. Kính dâm ca lại là ai? Ai ta lại không phải thật sự ngu ngốc, ta chỉ là thích đương bệnh sốt rét mà thôi. Hắn kế tiếp muốn nói lời kịch ta nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Thanh âm kia tựa hồ là ở cùng người nào đối thoại. Còn có tới có lui càng thêm phấn khởi lên. Hảo xào, mặc kệ, khẳng định là hắn ảo giác. Hắn còn không có bắt đầu cảnh cáo trước mặt người đâu. Như vậy nghĩ hắn trao mày lại một lần há mồm. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đừng đi trêu chọc Giang Trình Lộ. Ta biết ngươi trước kia làm những cái đó xấu xa sự. Không nghĩ từ cái này trong tiết mục cút đi liền cho ta hào hào an tương đương phân tương đương thủ tương đương mình bị đoạt đi. Rồi sở hữu lời kịch Ngụy Tử Vũ người đều choáng váng, mấu chốt đoạt hắn lời kịch quảng bá thanh âm. Nghe tới ngữ khí còn tiện tiện, chạm trước mặt hắn Sơ Dụ nhấp môi. Hơi rũ mí mắt thoạt nhìn lãnh đạm lại xa cách, cả người đều lộ ra một loại sự không liên quan mình hờ hững. Cái gì? Thanh Tuyến cùng cái kia tiện tiện quảng bá giống nhau như đúc, Ngụy Tử Vũ lần đầu tiên ở một cái. Xưa nay không quen biết bạn cùng lứa tuổi trước mặt như vậy ăn mệt mà trầm mặc, chính chủ câm miệng. Không nói, nhưng quảng bá còn ở toàn lực phát ra, như thế nào không nói tiểu ca ca? Là có cái gì tâm sự sao? Là đuổi không kịp lão bà sao? Là lão bà thà rằng đi quán ăn tẩy mâm kiếm tiền cũng không muốn muốn ngươi kia 10 vạn đồng tiền. Chi phiếu sao? Tại sao lại như vậy đâu tiểu ca ca? Làm ta nhìn xem ngươi lần đầu tiên thân đến lão bà là ở đệ mấy chương Nga? Hoa, chương 101. Khoảng cách ngươi đuổi tới lão bà chỉ kém lại xảo 30 vạn tự giá. Cố lên ác tiểu ca ca. Ngụy Tử Vũ huyệt thái dương nhảy ra mấy cây gân xanh, cùng phía trước vài người bất đồng. Hắn cơ hồ là lập tức liền tiếp nhận rồi chính mình có thể nghe thấy sơ dụ tiếng lòng cái này già. Thiết, tuy rằng như cũ không quá có thể lý giải cái kia thanh âm trong miệng, 101 chương, 30 vạn tử, là cái gì cụ thể hàm nghĩa, nhưng cơ bản cảm xúc vẫn là có thể nghe ra tới trước mặt người này ở châm chọc hắn. Hẳn là còn mắng thật sự dơ. Trời xanh tại thượng, đây là sơ dụ từ khi sinh ra tới nay lần đầu tiên có người đối chính mình sơ ấn tượng là thích phạm. Tiện, ta nói thật không kính. Bọn họ thâm tình ngược luyến ngươi trốn hắn truy cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là một người sinh không có một tia khúc chiết khách qua đường thôi, hắn như thế nào còn không nói lời nào a? Vẫn luôn như vậy xử bị bên ngoài chạm tỉ chụp đến sẽ nói chúng ta cắm mì. Ngụy Tử Vũ nghe thế câu nói sau đầu gối nhảy phản xạ giống nhau mà sau này nhảy nhanh chóng 10 bước xa. Qua hảo linh hoạt chân cẳng. Rõ ràng đối diện người từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ tổng cộng chỉ nói chuyện nói hai chữ. Hắn cảm giác chính mình đã một cái đầu hai cái lớn, loại này gặp được khắc tinh cảm giác. Trước 20 năm đều quá đến xuôi gió xuôi nước, kinh vòng thái tử gia chưa bao giờ từng có, hắn hiện tại. Thậm chí sợ hãi lại nghe được cái kia quảng bá thanh ở bên tai mình vang lên, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Đối diện người tựa hồ là có chút không kiên nhẫn, lãnh đạm mặt mày hơi hơi nhăn lại. Mảnh dài lông mi cũng rũ xuống tới che khuất mi mắt. Mặc cho ai xem qua đi không kinh hô một tiếng cao lãnh mỹ nhân hạ phàm tới tham gia tuyển tú. Nhưng một khi phối hợp trong không khí tiếng lòng quảng bá dùng ăn lên chính là một khác phúc quang. Cảnh, hắn lại không nói lời nào, ta xấu hổ ung thư yếu phạm a a. Hảo tưởng âm u mà bò sát, hảo tưởng âm u mà bò sát, hảo tưởng âm u mà bò sát, ta bò bò bò bò bò bò. Bò bay nhanh bò ly cái này mỹ lệ nhân thế gian. Không có gì, Ngụy Tử Vũ lại lần nữa phát ra tiếng khi chính mình đều bị chính mình kia hơi thở. Mong manh làn điệu cấp hoảng sợ, ngữ khí cơ hồ tiếp cận cầu xin. Ngươi đi về trước đi, hắn thiếu chút nữa ở câu đuôi thêm cái tổ tông. Hắn đến một người bình tĩnh. Bình tĩnh, kia trận cuồn cuộn không ngừng vang lên decibel còn một tiết càng so 6 tiết cường quảng bá. Thanh thật sự quá tinh thần ô nhiễm, ân. Trước mặt người thoạt nhìn làm như không chút để ý mà từ mũi gian hừ ra một cái âm tiết. Mặt vô biểu tình trên mặt đọc không ra cảm xúc, nhưng là tiếng lòng có thể. Bè lai ta lời kịch đã đoán sai. Như thế nào như thế? Nghi hoặc, tính tính cuối cùng có thể đi rồi. Hảo ra, cất cánh, mừng như điên. Nhảy nhót, phi thường quỷ dị một loại tinh thần trạng thái. Lệnh người nghe qua liền rốt cuộc không thể quên được, đặc biệt là xứng với như vậy một chương lãnh. Khốc rốt cuộc băng sơn mặt, càng thêm tua nhỏ. Ngụy Tử Vũ này xương còn ở biên phun tào biên cho chính mình vừa mới đã chịu tinh. Thần thương tổn làm vật lý trị liệu. Sơ dụ bên kia đã 800 dặm bay nhanh thoát đi hiện trường. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Chạy đến một nửa hệ thống đột nhiên hô hắn một câu. Ký chủ, làm sao vậy? Ngươi xem, cái kia chính là Giang Trình Lộ. Ngẩng, sơ dụ quay đầu đi. Cách một cái đường cây xanh vừa vặn nhìn đến một cái trước ngực treo luyện tập sinh nhãn thiếu niên. Đứng ở cây bạch dương hạ, cúi đầu nhấp miệng nhìn rỗng tuếch đôi tay. Biểu tình tựa hồ có chút hạ xuống, ấn nguyên thư nơi này cốt truyện kiều đoạn. Người ở bị Ngụy Tử Vũ uy hiếp lúc sau xác thật an phận thủ thường một đoạn thời gian không có đi. Làm sự, nhưng vẫn là có mặt khác luyện tập sinh làm chút tay chân. Giang Trình Lộ mới từ studio ra tới đã bị người vướng ngã. Hắn hiện tại hẳn là đang xem trên tay tân thương. Ngẩng. Đừng ngẩng nguyên phương, ta nói cho ngươi này đó chính là vì nghe ngươi thấy thế nào a. Địch đại nhân, căn cứ ta nhiều năm phá án kinh nghiệm, loại chuyện này ta giống nhau đều là dùng đôi mắt xem, hệ thống trực tiếp tại chỗ chết máy Lam Bình, sơ dơ sơ sờ áo khoác túi, ngoài ý muốn phát hiện một quyển đồ vật, lại tại chỗ do dự trong chốc lát, hít sâu mười mấy hạ sau, rốt cuộc lấy một bộ thấy chết không sờn thái độ đi hướng đối diện cái kia thoạt nhìn dịu dàng nhu hòa, không hề công kích tính nam sinh. Giang Trình Lộ Chính rũ mắt uể oải mà đem vừa mới vãn khởi cổ tay áo buông xuống, che lại trăng nõn trên cổ tay vài phút trước quăng ngã ra tới vệt đỏ. Lại vừa nhấc mắt, trước mặt bỗng dưng xuất hiện vài miếng băng keo cá nhân. Liên quan đưa cho hắn mấy thứ này, thiếu niên lạnh như băng lại dầu dĩ mặt. Cho ngươi, hắn chớp chớp mắt, còn không có phản ứng lại đây. Thử thăm dò vươn đầu ngón tay lấy đi rồi đối phương trong lòng bàn tay băng keo cá nhân. Giây tiếp theo đối phương xoay người liền đi. Động tác lưu loát sạch sẽ không hề lưu luyến. Làm hắn càng không hiểu ra sao, nhưng là hắn nhớ kỹ người kia trước ngực nhãn thượng tên. Cùng với kia trương đẹp đến cực kỳ khách quan mặt, sơ dụ. Căn cứ tiểu bạch hoa nhiều năm gặp người không tốt kinh nghiệm phán đoán. Hắn cảm thấy đối diện là người tốt, một khác xương. Sơ dụ ở ra roi thúc ngựa thoát đi tặng đồ hiện trường sau thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cũng đối chính mình vừa mới không có cả lâm cũng không có thuận quải biểu hiện 12 phần mà vừa. Lòng, thực hào, thực dứt khoát, hẳn là cũng rất tuấn tú. Tuy rằng hắn bởi vì quá khẩn trương cũng chưa dám xem đối diện Giang Trình Lộ là cái gì phản ứng. Bất quá nếu nguyện ý tiếp thu hắn băng keo cá nhân, thuyết minh chính mình vừa rồi này đoạn cùng nhân loại lẫn nhau phi thường thành công. Hắn khoảng cách thoát khỏi xã giao sợ hãi chứng mục tiêu lại đi phía trước rảo bước tiến lên một đi. Nhanh, hảo ra, não nội hệ thống còn ở tự hỏi hắn vừa mới này phiên hành động sau lưng thâm ý cùng logic. Ký chủ, người chiều này ta biết. Kêu sấn hư mà nhập đưa than ngày tuyết, dùng nhất nhỏ bé băng keo cá nhân đạt được nhất chân thành tha thiết cảm kích. Lấy này tới kéo gần quan hệ, đánh vào địch nhân bên trong, nương vai chính khí vận sau đó cùng nhau thượng vị trở thành vai chính. Đúng không? Ngẩng, sơ dụ cúi đầu lại sờ sờ túi. Cái này bên trong rỗng tuếch, ta tưởng đưa liền tặng a. Thứ này đặt ở bên người một chốc lại dùng không đến. Không bằng cấp càng cần nữa người. Người đối một cái ăn đến nhiều lại nghĩ đến thiếu thiện lương. Bệnh sốt rét có cái gì hiểu lầm sao? Leng keng, nhân vật Giang Trình Lộ đối ngài hảo cảm cộng 5. Trước mắt luyện tập sinh tổng hảo cảm độ 5. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nga. Một tiếng điện tử hợp thành bá báo âm hưởng khởi. Làm sơ dụ cùng hệ thống đều sửng sốt, sơ dụ ở trong lòng hỏi. Vừa mới cái kia cái kẹp âm là ngươi phát ra tới sao? Không phải, ta là thành thục thanh niên nam tính, sẽ không cái kẹp âm. Hệ thống sau khi nói xong dừng một chút, lại cao hứng mà bổ sung một câu. Đây là nhiệm vụ tiến độ tăng lên khi tự động bá báo. Ký chủ, chúng ta có hảo cảm độ ai? Sơ dụ cũng cảm động gật gật đầu, lại hỏi, ta nhiệm vụ trong thẻ yêu cầu luyện tập sinh hào cảm độ mãn nhiều ít tới. Ngoặc kép, 200, hệ thống sợ sơ dụ cảm thấy mục tiêu xa xa không hẹn mà đơn giản bãi lạn. Nhưng ký chủ mạch não tựa hồ so với hắn tưởng tượng đến muốn càng thêm thanh kỳ, 5, 200. Giống như cũng không phải rất khó, sơ dụ một mình suy nghĩ. Hắn lại đưa Giang Trình Lộ 40 phiến băng keo cá nhân không phải được. Rồi, chẳng lẽ hắn thật là cái thiên tài? Chúng ta kế tiếp đi đâu? Sơ dụ nhìn quanh bốn phía một vòng, khó được bốn bề vắng lặng ánh nắng tươi sáng cảnh sắc. Hắn tâm tình rất tốt mà tìm cái ven đường ghế dài. Tùy tiện hướng lên trên mặt một năm, ngủ, buổi chiều hoạt động an bài chỉ có thu một nhân tài nghề. Vlog này hạng nhất, quay chụp xong sau liền có thể nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ khai triển trong khi 3 ngày luyện tập sinh sơ lên sân khấu biểu diễn tập luyện. Nói cách khác, Ít nhất hôm nay hắn có thể an tâm nghỉ ngơi, ngủ ngủ ngủ. Người tồn tại chính là muốn gặp phùng cắm châm mà ngủ. Hệ thống khó được mà không có quấy rầy hắn, mà là ở lão nội an tĩnh lại cuồn cuộn không ngừng mà phát ra gõ bàn phím thanh âm. Sơ dụ vốn dĩ mau bị ôn hòa ấm dung thái dương say ngủ rồi. Nửa mộng nửa tỉnh gian hỏi nó một câu. Ngươi đang làm gì? Tìm bác, trực giác nói cho ta hệ thống có chút địa phương không đúng lắm. Nhưng ta quyền hạn quá thấp, tìm thật lâu cũng chưa nhìn ra cụ thể là nơi nào xảy ra vấn đề, vậy ngươi đừng uổng phí sức lực. Cùng ta cùng nhau ngủ một lát đi, nếu ngươi có thể nói thêm thăng một ít nhiệm vụ tiến độ, làm chúng ta bắt được giai đoạn tính khen thưởng, ta liền có thể thăng cấp hệ thống. Đến lúc đó hẳn là có thể điều tra ra rốt cuộc là cái gì bác, sơ dụ trực tiếp giả chết. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, bác thứ này. Thà rằng tin này vô, không thể tin này có. Huống chi là loại này Schrödinger bác, người cảm thấy nó không thành vấn đề. Kia nó chính là không thành vấn đề, ở gặp được phiền toái phương diện này. Hắn vẫn luôn nghĩ đến thực khai. Hệ thống giống cái lão phụ thân giống nhau thở dài. Yên lặng vận dụng quyền hạn cấp sơ dụ quanh thân độ ấm điều cao một chút. Miễn cho hắn cảm lạnh, một giấc này ngủ đến ngoài ý muốn mà thơm ngọt. Chờ đến sơ dụ lần nữa trợn mắt khi thái dương đã lạc sơn. Chung quanh đen nhánh một mảnh. Hắn đôi tay cho nhau sờ sờ. Cư nhiên không có chính mình trong tưởng tượng lạnh lẽo. Hắn tưởng lấy ra di động nhìn xem hiện tại. Vài giờ, sờ soạng trong chốc lát sau mới nhớ tới di động đã bị thu. Vì thế chậm gì gì mà đứng lên. Tính toán hồi ký túc xá, đúng lúc này. Một tiếng cùng buổi chiều khi không có sai biệt điện tử bá báo âm ở bên tai hắn thanh thúy mà vang. Lên, mà bá báo nội dung là một người một hệ thống đều ngốc, leng keng. Chúc mừng ký chủ sơ dụ đạt được người xem hào cảm độ 20 điểm. Trước mắt người xem tổng hào cảm độ 20. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực nga. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.